Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn cơ nhẹ nhàng hỏi. Anh hai, bên nữ hoàng Olina sao rồi? Ngôn tiểu nặc bất ngờ. Nữ hoàng Olina sao vậy? Chuyện tin hay. Theo tin tức sáng nay, vương miện ngọc trai của em khả năng là sẽ có một vài vấn đề. Giản Minh dịu dàng nói. Ngôn tiểu nặc che miệng lại. Trong lòng bắt đầu hoang mang. Cô khó khăn lắm mới có được cơ hội này. Vì chuyện này mà lại thành sôi hỏng bỏng không sao. Hoàng tử Carter vốn rất nghi ngờ về năng lực của cô. Nhưng cô đã dựa vào sự sáng tạo và năng lực của mình để có được lòng tin của Hoàng tử Carter. Thật không ngờ rằng việc sắp thành lại hỏng. Cô thực sự đã quá xem nhẹ cái xã hội chỉ nhìn người này rồi. Mặc Tây Quyết thấy dáng vẻ thất vọng của cô. Trong lòng cuối cùng vẫn không nhịn được nhẹ nhàng nói. Anh trở lại công ty chính là để giải quyết việc này. Bên Hoàng tử Carter anh đã trao đổi qua rồi. Anh ta nói là sẽ từ từ cân nhắc. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn còn cơ hội. Giản Minh ôm vai Ngôn Tiểu Nặc. Nhẹ nhàng an ủi cô. Đừng buồn. Sau này cơ hội vẫn còn nhiều. Cho nên là khả năng cô thất bại vẫn rất lớn. Phải không? Ngôn Tiểu Nặc chỉ khẽ gật đầu. Không nói gì. Nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra cảm xúc buồn bã thất vọng của cô lúc này. Giản Minh và Toàn Cơ cùng nhìn về phía Mặc Tây Quyết. Mặc Tây Quyết khẽ gật đầu với họ. Hai người họ không nói lời nào rời khỏi phòng làm việc. Ngôn Tiểu Nặc cũng nói. Em về trước đây. Còn chưa đi được hai bước cơ thể cô đã bị anh ôm lại. Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của anh. Sẽ không sao đâu. Tin anh. Ngôn Tiểu Nặc khẽ mỉm cười. Không sao đâu Mặc Tây Quyết. Chỉ là một cơ hội thôi mà. Như chị Giản Minh đã nói. Cơ hội sau này vẫn còn nhiều. Không phải sao. Nhưng anh không muốn thấy dáng vẻ thất vọng của em. Mặc Tây Quyết hôn lên mái tóc đen sáng bóng của cô. Đầy tự tin nói. Hoàng tử Carter sẽ đồng ý. Em yên tâm. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy rất hoang mang. Theo lý mà nói. Để cô là người thiết kế cho chủ đề. Món quà sinh nhật cho mẹ. Này thực sự ổn sao? Được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Mặc Tây Quyết đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Ngôn Tiểu Nặc. Những việc vẫn chưa có kết quả Ngôn Tiểu Nặc cũng không muốn cứ băn khoăn mãi. Nó không có ích gì cả. Nếu như Hoàng tử Carter vẫn muốn tiếp tục tiếp nhận ý tưởng của cô thì đương nhiên là rất tốt rồi. Còn nếu như không thì cô cũng sẽ không oán trách gì cả. Trải qua việc này, cô hiểu ra bản thân mình sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn. Sẽ không để bất cứ ai lấy đi cơ hội của mình như vậy nữa. Nếu không thì cô thật sự rất ấm ức. Đúng rồi, lúc em đến thấy mọi người có vẻ rất vội vàng gấp gáp. Hình như là đang chuẩn bị việc gì đó. Ngôn Tiểu Nặc chuyển qua chủ đề khác. Hỏi Mặc Tây Quyết, công ty có hoạt động gì sao? Mặc Tây Quyết cúi đầu hôn lên đôi môi hồng của cô. Khẽ cười nói. Phải. Sắp tới là đến Tết Nguyên Đán rồi. Công ty sẽ tổ chức tiệc rượu chiêu đãi như thường lệ. Ngôn Tiểu Nặc hiểu ra. Gật gật đầu hỏi. Tiệc rượu lần này ngoài người của công ty các anh ra còn mời ai khác đến nữa không? Liệu có mời Mặc Tây Thần đến nữa không nhỉ? Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói. Tiệc rượu trong nội bộ công ty thì cũng nên cho họ một lần được vui chơi thoải mái trước khi nghỉ lễ. Vậy anh sẽ tham dự chứ? Ngôn Tiểu Nặc mở to mắt hỏi. Anh chàng này dường như không có hứng thú lắm với tiệc rượu. Cũng không biết có phải là do từ bé đã tham gia quá nhiều tiệc rượu của xã hội thượng lưu rồi không? Mặc Tây Quyết nhướn mày. Nhẹ giọng cười. Mọi năm anh đều không tham gia. Nhưng em có muốn tham gia không? Tham gia cũng được. Ngôn Tiểu Nặc cười nói. Một mình ở nhà cũng không có gì thú vị. Ồ, nụ cười của Mặc Tây Quyết dần dần thu lại. Ý của em là ở nhà cùng anh rất buồn chán. Em không có nói như vậy. Ngôn Tiểu Nặc liền phủ định. Là anh tự nghĩ như vậy. Mặc Tây Quyết ôm cô vào trong lòng. Giọng dịu dàng nói. Anh thấy ở nhà cùng em rất vui vẻ. Em gần đây tiến bộ rất nhiều. Vừa nghe thấy Mặc Tây Quyết khen cô tiến bộ. Ngôn Tiểu Nặc lập tức vui vẻ. Thật sao, thật sao? Anh cũng cảm thấy em tiến bộ sao? Mặc Tây Quyết bật cười. Đương nhiên, không chỉ tiến bộ 1-2 điểm đâu. Đôi mắt to tròn của Ngôn Tiểu Nặc cười thành hình trang lưỡi liềm. Vậy anh nói cho em nghe đi. Em đã tiến bộ ở điểm nào? Mặc Tây Quyết thản nhiên nói. Trên giường, Ngôn Tiểu Nặc lập tức hóa đá tại chỗ. Sau đó mặt đỏ bừng lên. Cô chỉ thấy như có một đàn quạ đang bay qua đầu cô. Để lại từng tiếng kêu. Mặc Tây Thần, anh đúng là đồ vô lại. Ngôn Tiểu Nặc thẹn quá hóa giận đập vào vai anh. Được rồi, không trêu em nữa. Mặc Tây Quyết véo khuôn mặt nhỏ đang tức giận của cô. Dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô bé này thật sự rất đáng yêu. Vì vậy anh luôn thích trêu chọc cô. Ngôn Tiểu Nặc hừ một tiếng. Quay đầu đi không muốn để ý đến anh. Anh chàng này thực sự quá xấu xa. Miệng cô, cơ thể cô đều bị anh tùy tiện chiếm tiện nghi rồi. Em không phải là muốn tham gia tiệc rượu Tết Nguyên Đán sao? Giọng Mặc Tây Quyết lại vang lên. Mang theo sự cưng chiều ngọt ngào. Em yên tâm, anh sẽ tham gia cùng em. Được không nào? Cách chương.